Thần đạo đan tôn, chương 1367, hoàn toàn làm không xong. Góc truyện audio.com, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, đám người Hàn Phong cũng không muốn như vậy. Ai bảo Lăng Hàn quá đáng sợ, nếu lần này không chém giết hắn, vậy ngũ tông chờ bị hắn san bằng đi. Vì lẽ đó, coi như hơn 100 đệ tử ở nơi này chết toàn bộ, cũng phải vĩnh trừ hậu hoạn. Dưới áp chế toàn lực của năm đại thần binh, Lăng Hàn quả nhiên vết thương đầy rẫy, không chỉ cả người đẫm máu, thậm chí ngay cả thần cốt cũng xuất hiện vết rách, từng khối vỡ nát. Dù sao, thể phách của hắn vẫn không có thẳng tiến đến thần tiết cấp 9. Người của ngũ tông đều đại hỉ, tiêu tốn cái giá to lớn, rốt cục có thể chém xuống đại địch này. Vô diện không rõ, đã đến mức này, sao Lăng Hàn còn không cầu viện? Nhiều nhất mấy tức, Lăng Hàn nhất định sẽ chết. Người của ngũ tông cũng kìm nén hô hấp. Bọn họ trả giá như vậy, hầu như người người đều bị tước đi mấy vạn năm tuổi thọ. Cùng chính là chờ thời khắc này đến. Chết đi, năm thần binh cùng nhau đập xuống. Sức chiến đấu của cực cảnh trung kỳ thật đáng sợ. Thần quang múa tung, trực tiếp nhấn chìm Lăng Hàn. Được, rốt cục giết chết, vạn tuế, đệ tử của ngũ tông hoan hô. Từ hôm nay, bọn họ rốt cục có thể an tâm ngủ. Vô diện đầu tiên là ngẩn ra, nhưng lập tức lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Thần thức của hắn cực kỳ nhạy cảm, đã phát hiện biến hóa trong thần quang. Ở dưới đám người Hàn Phong điều khiển, năm thần binh đều thu lại ánh sáng, từng người trở về vị trí cũ. Nhưng mà, một màn kế tiếp để người của ngũ tông tuyệt vọng, Lăng Hàn ngạo nhiên mà đứng, đừng nói bị chém thành cặn bã, thậm chí vết thương trên người cũng hoàn toàn khôi phục, như một người không liên quan. Cái này, sao có thể có chuyện đó? Đừng nói người của ngũ tông không thể nào tiếp thu được. Ngay cả vô diện cũng vô cùng khiếp sợ, tuy hắn đã sớm biết Lăng Hàn không chết. Nhưng tương tự không biết đối phương là làm sao vượt qua tất sát chi cục kia. Chỉ có thể nói, sức khôi phục của Lăng Hàn cường đại đến giận sôi. Trong nháy mắt liền có thể diệt hết vết thương cũ, khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Đây đương nhiên là bởi vì bất diệt chân dịch. Một giọt tan ra, Lăng Hàn tự nhiên khôi phục như thường. Hắn nhoẻn miệng cười nói. Tiếp tục à, khách khí cái gì chứ? Ai khách khí với ngươi? Đệ tử của ngũ tông đều khóc không ra nước mắt, bọn họ đã bị cắt bỏ mấy vạn năm tuổi thọ, lại muốn thôi thúc năm thần binh, này không phải lại bị lấy ra mấy vạn năm tuổi thọ sao? Phải biết coi như là nhật nguyệt cảnh đại viên mãn cũng chỉ có 400 vạn năm tuổi thọ. Mà nơi này còn có rất nhiều người chỉ là tiểu cực vị. Tuổi thọ cực hạn chỉ 1 triệu năm, cái này có thể chống lại mấy lần dằn vặt. Tiếp tục tế tổ khí, nhất định phải chém ác tử này. Thiết Vô Nhai ở một bên kêu lên, trải qua trị liệu khẩn cấp, hắn miễn cưỡng khôi phục mấy phần sức chiến đấu. Chỉ ít dịch động thần binh là điều chắc chắn. Trong lòng người của ngũ tông đều nhổ nước bọt, thầm nghĩ năm người bọn họ chỉ cần dịch động thần binh liền được. Bị rút đi tuổi thọ lại không phải bọn họ à? Tại sao nhất định phải là bọn họ liều mạng? Nhưng hiện tại, không liều mạng được sao? Chỉ cần Lăng Hàn không chết, vậy bọn họ liền phải chết. Mà liều mạng với Lăng Hàn, bọn họ chỉ là ít sống mấy năm. Cái này dù sao cũng hơn chờ chết à, liều mạng. Những người này lần thứ hai tế thần binh, rót nguyên lực vào, nguyên lực không đủ cũng chỉ có thể lấy tinh huyết. Vù, năm đại thần binh lần thứ hai tỏa ra thần quang, có vô địch chi uy. Lăng Hàn hừ một tiếng nói. Trở lại 100 lần cũng vô dụng, ngày hôm nay chính là ngày ta thay Hằng Thiên Đại Lục đòi lại một phần công đạo. Nói chuyện viển vông, bọn người Hàn Phong cười gằn, chỉ cần năm thần binh còn có thể vận chuyển, vậy Lăng Hàn chỉ có thể bị áp chế, mà bọn họ cũng không tin, Lăng Hàn có thể khôi phục vô hạn. Năm thần binh triển khai sát phạt về phía Lăng Hàn chủ động vận chuyển bất diệt thiên kinh. Nếu như chịu chút ít tổn thương, vậy lập tức liền có thể khôi phục, mà trọng thương cũng có thể biến thành vết thương nhẹ, sau đó cấp tốc tan biến. Sau khi lĩnh ngộ một tia ảo diệu của dục hỏa trùng sinh, sức khôi phục của hắn cũng càng ngày càng đáng sợ. Mà cái này còn không phải toàn bộ uy lực của Bất Diệt Thiên Kinh. Bất Diệt Thiên Kinh không chỉ sức khôi phục mạnh mẽ, còn có hiệu quả cường tráng thể phách. Dựa theo Tiểu Tháp nói, khi Lăng Hàn lĩnh ngộ ra bí pháp của Hỗn Độn Nguyên Thú, Vạn Hóa Quy, Kim Cương nghĩ, lại chủ động vận chuyển Bất Diệt Thiên Kinh, dù cho hắn vẫn là tinh thần cảnh cũng có thể chống đối một đòn của thánh nhân. Đương nhiên, cũng chỉ là một đòn. Sau một đòn Lăng Hàn khẳng định vô lực vận chuyển Bất Diệt Thiên Kinh. Nhưng cái này cũng cực kỳ khủng bố. Tinh thần cảnh liền có thể ngăn một đòn của thánh nhân. Quả thực không có thiên lý, mà muốn lĩnh ngộ bộ phận này của Bất Diệt Thiên Kinh. Cần Lăng Hàn tăng lên một cảnh giới lớn, bước vào tinh thần cảnh, lúc này mới có thể mở ra tầng thứ 5 của Hắc Tháp. Để ngũ hành đầy đủ, mô phỏng ra càng nhiều hoàn cảnh tiên cấp nữa. Ầm, ầm, ầm, công kích như mưa, năm thần binh lần thứ 2 phát huy, muốn tiêu diệt Lăng Hàn, nhưng Lăng Hàn lại có thời gian rỗi nghĩ chuyện khác. Bất Diệt Thiên Kinh vận chuyển, cả người hắn lưu chuyển hào quang màu vàng óng, như một vị chiến thần bất tử. Hắn ung dung như vậy, nhưng người của ngũ tông đều đang liều mạng, cung cấp tinh hoa sinh mệnh cho năm thần binh hấp thu. Hồng duy trì năm thần binh này có thể bạo phát uy năng mạnh nhất. Bằng không chỉ cần uy lực hơi kém, vậy căn bản không thể tạo thành thương tổn với Lăng Hàn. Đây thực sự là cầm mệnh bổ sung a, Lăng Hàn cười gằn. Trên Hằng Thiên Đại Lục, từng đời sinh linh chính là bị lấy tính mạng luyện thành nhất giới đan. Mà những người trước mặt này đều ăn nhất giới đan. Hắn muốn những người này phun ra từng chút một. Chiến đấu không ngừng kéo dài. Ở người của ngũ tông xem ra, chiến đấu cực kỳ kịch liệt, căng thẳng, chỉ cần bọn họ hơi thư giãn một tí, Lăng Hàn sẽ thoát vây mà ra. Bọn họ càng ngày càng suy yếu. Thần binh hấp thụ tinh huyết của bọn họ quá mạnh, vừa bắt đầu rất ít, nhưng theo thời gian trôi đi, trở nên càng ngày càng nhiều. Rất nhiều người bị hấp thành người khô, ngoại trừ con mắt còn có thể tình cờ nháy một cái. Thì quả thực không nhìn ra có chỗ nào như là người sống. Bọn họ, đã không còn bao nhiêu tinh hoa sinh mệnh có thể cung cấp. Nhưng năm thần binh vẫn lòng tham không đáy, đang không ngừng đòi lấy. Nha, kỳ thực không phải năm thần binh này đòi lấy, mà là năm người Hàn Phong. Bọn họ sai khiến năm thần binh, cách trương,